Chương 122, Thành Trong trở về Tam Thẩm, mùng 4 tháng 4. Vừa thấy viện môn, Hồng Tảo không đợi xe la dừng hẳn liền gấp cuống quýt nhảy xuống xe, vắt chân đi trong viện chạy, một bên chạy còn một bên kêu lên, nương, ta đã trở về, ta cùng cha đều trở về đi ra ngoài vài ngày, Hồng Tảo không ít thụ kinh hoách, hiện có thể an toàn trở về nhà, Hồng Tảo tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Mông Như cùng Phi Hùng ổ liền làm tại chủ viện môn đường. Việc nhà vô sự hai con đang nằm sấp nằm ở bên trong cửa viện phơi nắng, lập tức nghe được động tĩnh lập đều xoay người ngồi dậy, bốn tròn con mắt cùng nhau nhìn chăm chú vào tiếng vang truyền đến phương hướng. Uống một tháng sữa dê, bất luận Mông Như vẫn là Phi Hùng đều tương đối lúc mới tới béo đô một vòng lớn, lông sắc càng là sáng bóng thật tốt giống có thể ra bên ngoài tràn đầy dầu. Hiện đi cửa nhất ngồi, giống như hai cái đại hào mao đoàn. Hồng Tảo vào cửa sau nhìn thấy hai đoàn lông xù cảnh giác tiểu bộ dáng chưa phát giác cong lưng tại nhị tiểu chỉ trên đầu từng người vỗ nhẹ hai lần, tâm tình rất tốt hồ, Mông Yêu, Phi Hùng, ta đã trở về hai ngươi còn nhớ rõ ta sao Mông Yêu, Phi Hùng ngửi được Hồng Tảo hơi thở, lập liền vây đuôi, sau đó lại lấy miệng mui đi Hồng Tảo trong lòng bàn tay cùng. Hồng Tảo thấy thế giật mình, đang một chút thẳng thân thu tay. Hồng Tảo kiếp trước đánh tiểu liền bị trường học, ra trường. Xã khu cùng với tin tức truyền thông toàn phương vị giáo dục phải đề phòng cho cắn, phòng bị bệnh chó dại. Nghe nói được bệnh chó dại người sẽ cùng nhiễm bệnh cầu đồng dạng khắp nơi cắn người, mà bị cắn người cũng nhất định sẽ truyền nhiễm thượng bệnh chó dại độc sau đó khắp nơi cắn người. Bất luận người cầu, chỉ cần lây nhiễm thượng bệnh chó dại độc đều là không có thuốc nào cứu được, chỉ còn đường chết. Bệnh chó dại là bệnh chết dẫn cao nhất bệnh truyền nhiễm, này bệnh chết dẫn là 100%. Mà đợi Internet thông dụng về sau, toàn quốc các nơi phát sinh mỗi cùng nhau người bị chó cắn sau lây nhiễm bệnh chó dại độc dẫn đến tử vong tin tức đều sẽ trước tiên liền bị đẩy đưa đến Hồng Tảo trên di động. Bởi vậy, Hồng Tảo cho dù sau khi trưởng thành mỗi khi ở trên đường gặp được không có rắc cẩu, đều sẽ theo bản năng nhanh chóng phiết một chút đuôi cuốn trô ở vị trí vểnh lên khỏe mạnh, hạ sấp dị thường lấy phán đoán có phải là hay không bệnh cẩu. Đồng thời còn hội não bổ nếu cái này cậu hướng mình nhào tới sau chính mình làm như thế nào lợi dụng trong tay vật phẩm hấp dẫn cậu ánh mắt lấy thuận tiện chính mình bảo mệnh. Mạng người quan thiên. Vì khống chế bệnh chó dại độc truyền bá, quốc gia có liên quan ngành tại bệnh chó dại tràn lan thời điểm liền muốn đưa ra sửa trị lưu lạc cậu cùng không chứng nuôi chó chính sách. Nuôi chó liên quan đến thiên gia vạn hộ, vì đạt được dân chúng duy trì, có liên quan ngành cũng là vắt óc tìm ngữ kế. Bất kể vốn gốc mua hoa xệ ập đánh quảng cáo, manh khuyển muôn vạn, an toàn điều thứ nhất, nuôi chó không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Nhân dân cả nước đều nghe nhiều nên thuộc. Kiếp này hoàn toàn liền không có vaccine phòng bệnh. Đây liền ý nghĩa vô luận người vẫn là cầu đối với bệnh chó dại độc phòng bị năng lực đều là linh. Hồng Tảo không nghĩ được bệnh chó dại, liền được phòng bị chó cắn. Cho nên mặc kệ Mông Như cùng Phi Hùng như thế nào mềm manh. Phòng bị chó cắn ý thức sớm đã thẩm thấu linh hồn Hồng Tảo cũng sẽ không đem mình ra thịt bại lộ tại cầu giang dưới. Mông Như cùng Phi Hùng cũng không biết Hồng Tảo lo lắng. Chúng nó mắt thấy với không tới Hồng Tảo tay liền chuyển đi liếm Hồng Tảo chân. Hồng Tảo trên chân tuy rằng mang giày, nhưng Hồng Tảo sợ hãi cầu răng, mà nàng cũng không xác thực nhận thức cầu trong nước bọt hay không cũng có chứa virus, vì thế nàng đồng dạng không dám nhường cầu liếm chính mình xiêm y để tránh ra. Tránh ra Hồng Tảo nhấc chân hư đá hai đoàn lông xù, kết quả lại bị hai con hiểu lầm là chơi đùa, đuổi theo liếm được lợi hại hơn. Lý Mãn Độn xuống xe sau cùng theo tới Dư Lộc nói, xe này trên có mấy cây xà phòng cây giống, trong chốc lát người đem cây này miều cho ngươi cha nhìn một cái. Thanh Vĩ thôn xà phòng cây đều trưởng cực kỳ cao, chừng 7-8 trượng, ngươi nhường phụ thân ngươi tìm không có gì đáng ngại địa phương ngã. Dặn dò tốt Dư Lộc. Lý Mãn Độn phương để ra Lý Đào Hoa cho một túi sơn ma tiến viện. Vào cửa nhìn thấy Hồng Tảo nhảy chân trốn tránh hai con mãi cậu thân mật, Lý Mãn Viên nhịn không được nở nụ cười, có thể xem như đến nhà Vương Thị nghe tiếng sớm nhận đi ra. Đi qua hai ngày, Vương Thị ở nhà tuy nói có ăn có uống còn có dư tằng thị cùng, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hiện Vương Thị nhìn đến nam nhân cùng hài tử ấn mong muốn bình an ra đến, tất nhiên là vui vô cùng. Vương Thị vào cửa đường sau nhìn Hồng Tảo thân mật đùa cậu xương mủ liền không lên tiếng. Vương Thị lòng nói, dù sao cơm chưa được chờ nam nhân tiến vào sau mới có thể bày, trước hết nhường Hồng Tảo chơi tốt. Dư Tằng Thị cùng Vương Thị đi ra đến, lập tức cũng góp thú vị cười nói, thái thái, ngài một người vắng lệnh hai ngày, tiểu thư này một nhà đến, sân liền náo nhiệt cũng không phải là, Vương Thị cười nói, hắn hai cái không ở nhà, ta ngay cả đồ ăn đều không nghĩ xào đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, nhất thời rửa tay ăn cơm. Sau bữa cơm Hồng Tảo nói với Vương Thị buồn ngủ, Vương Thị kinh ngạc, thế nào, Hồng Tảo không thoải mái sao không phải? Hồng Tảo ấn xuống một cái thốt ra ngáp phía sau nói ra, chính là hai ngày nay chưa ngủ đủ nương nương ra phía ngoài trong sơn lâm mỗi ngày trong đêm đều có sói chu Vương Thị giật mình, chuyển hỏi Lý Mãn Độn, đào hoa ra chung quanh cũng có bầy sói có đi Lý Mãn Độn không xác định nói, cái này núi rừng không đều có sói sao có sói ngươi còn một người mang Hồng Tảo đi. Vương Thị cả giận nói, các ngươi lần này là có thần Phật phù hộ, không có gặp được sói. Sói cái này có cái gì thật sợ Lý Mãn Độn hoàn toàn thất vọng. Lý Mãn Độn nghe nói qua sói, biết sói là một loại cùng loại cẩu gia thú. Lý Mãn Độn nghĩ cẩu có thể có bao nhiêu đáng sợ tỉ như tộc trưởng gia đại hoàng, hắn nhất đòn gánh là có thể đem nó đánh gục Lý Mãn Độn liền chưa từng đem sói làm hồi sự nhi. Vương Thị vừa nghe liền biết Lý Mãn Độn không biết sói lợi hại. Nàng lập tức nói ra, sói kiếm ăn thời điểm đều là một ổ đừng nhìn sói đơn cái hình thể không lớn. Nhưng một ổ 10 con 8 chỉ cùng nhau cắn, liền có thể cắn chết đại nó rất nhiều lợn rừng. Cho nên sói tuy là ngọn núi thường thấy dã thú, nhưng thợ săn nhóm vào núi bình thường đều không đánh sói. Liền sợ đánh một con, đưa tới một ổ sói chẳng những mang thù hơn nữa còn gian xảo, chúng nó sẽ cùng người về nhà báo thù. Người này ở trong núi đụng phải bầy sói, trên cơ bản chính là cái chết Lý Mãn Độn muốn nói không thể đi, đào hoa chưa nói à. Nhưng nghĩ lại nhớ tới đào hoa chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình lại đóng khẩu. Đào hoa không nói, Lý Mãn Độn nghĩ, sợ là không muốn làm hắn lo lắng đi Lý Mãn Độn nguyên liền vì lần này một người mang Hồng Tảo vào núi mà hối hận, hiện nghe được Vương Thị làm nói như thế, càng là tâm sinh nghĩ mà sợ. Tóm lại, Lý Mãn Độn nghĩ, được lần này giáo huấn, sau này hắn là lại không dám ngốc lớn mật. Ngược lại là Hồng Tảo khó được nghe được Vương Thị nhắc tới nhà mẹ đẻ. Chưa phát giác tò mò hỏi, nương, ngươi nhà mẹ đẻ cũng có sói sao có? Vương Thị gật đầu nói, có vài ổ đâu tất cả chúng ta vào núi đốn tuổi sinh hoạt đều là mấy nhà người cùng đi, không ai dám lạc đàn vậy ngươi nhà mẹ đẻ cũng có cầu kỳ sao có ngược lại là có, cũng không biết ngươi cứu cứu nhóm có thể hay không bán thượng giá. Bất quá, chỉ cần có thể bán thượng tiền, ngày cuối cùng sẽ hảo qua một chút nhớ đến kiếp trước đô thị cùng vùng núi giàu nghèo lưỡng trọng thiên. Hồng Tảo im lặng. Đi một chuyến Thanh Vĩ thôn, Hồng Tảo có chút hiểu được nàng vi nương cái gì chưa từng để ra nhà mẹ đẻ. Nàng nương nhà mẹ đẻ rời so Thanh Vĩ thôn còn xa, trong nhà ngày sợ là so Thanh Vĩ thôn còn khổ còn khó. Ngủ trưa đứng lên, Hồng Tảo lại tinh thần. Ra khỏi phòng nhìn đến nàng cha mẹ liền ở nhà chính mà trước mặt trên bàn bày vài bát trà sữa, chưa phát giác tả hữu nhìn quanh, kết quả vẫn chưa xem đến người ngoài. Cha, Hồng Tảo ngạc nhiên nói, khách tới nhà không có, Lý Mãn Độn nói, đây là ngươi nương làm mấy thứ trà sữa, nhường ta cho nếm thử. Theo ngươi nương nói cái này trà sữa trong có thả mặt lị, có thả hoa hồng, còn có thả hoác hương, ngải thảo này đó. Hồng Tảo kiếp trước khắp nơi đều có trà sữa tiệm, Hồng Tảo làm cơm hộp chuyên gia đã uống trà sữa khẩu vị sợ có trên trăm loại. Vừa Lý Mãn Độn nhắc tới trà sữa khẩu vị tại Hồng Tảo cũng không hiếm lạ, Hồng Tảo ly kỳ là nàng nương có thể nghĩ đến làm như vậy. Sau đó ra y vo ra như thế lắm lời vị trà sữa đâu. Nương, Hồng Tảo hưng phấn hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến phải làm như thế lắm lời vị trà sữa? Vương Thị trả lời, hai ngày nay các ngươi không ở nhà thời điểm, trong thôn trang người tại Phan An vào thành bán hoàng hoa thời điểm, nhường Phan An mang hộ chút trong thôn trang mặt khắc hoa thỉnh hiệu thuốc bắc người nhìn nhau. Kết quả hiệu thuốc bắc thu hoa hồng cùng mặt lị, còn nói cái này hai loại hoa có thể cùng cậu kỳ đồng dạng ngâm nước uống. Ta nhớ phụ thân ngươi lần trước nói qua trà sữa uống ngon, chỉ là trà này diệp quá đắt. Sau đó ta liền nghĩ cái này mặt lị, hoa hồng hương cực kỳ, nói không chính xác cũng có thể giống lá trà bình thường cho sữa dê đi vị. Ta liền lấy mặt lị, hoa hồng để nấu trà sữa. Lá trà đắt quá nếu cái này mặt lị, hoa hồng có thể làm lá trà xử liền tốt rồi Hồng Tảo. Vương Thị chờ mong nói ra, ngươi mau nếm thử, sau đó nói nào bắt tốt nhất. Hồng Tảo theo lời đem trên bàn mấy bát trà sữa từng cái hưởng qua, sau đó mang sang một chén nói, cha, nương, ta cảm thấy chén này hoa lại vị sữa dê mùi hôi nhi nhỏ nhất. Nhưng bàn về uống ngon, nhưng vẫn là lúc trước bỏ thêm lá trà trà sữa uống ngon thật không được nghe vậy Vương Thị có chút thất vọng. Ta cứ nói đi, không được. Lý Mãn Độn lấy một loại ta sớm biết như thế giọng điệu đắc ý nói, trà này Diệp đắt quá, ngươi trong thôn trang tùy tiện tìm mấy cái cỏ hoa liền muốn thay thế lá trà, nếu ngươi làm như vậy có thể đi, kia thành trong lá trà cửa hàng đã sớm không muốn kiếm tiền. Vương Thị Hồng Tảo không phải Vương Thị, nàng không phải dung túng cha nàng Lý Mãn Độn loại này chính mình không kiến thức, còn nói móc đả kích người khác làm việc tính tích cực tật xấu. Nương, Hồng Tảo nói ra, nếu không chúng ta nấu cái một nửa lá trà, một nửa mạt lị trà sữa thử xem, nếu còn không được, chúng ta liền thử 6 phần lá trà, 4 phần mạt lị, sau đó 7 phần lá trà. Chẳng sợ thử đến 9 phần lá trà mới có thể đi, vậy chúng ta cho dù vẫn không thể bán, nhưng liền nhà mình ăn cũng có thể tỉnh không ít tiền đâu. Hồng Tảo kiếp trước ngược lại là thường xuyên uống hoa lài trà, biết hoa lài trà lá trà từ hoa lài ấm chế mà thành, cho nên đang uống hoa lài trà khi mắt thấy chỉ có lá trà mà không có hoa lài. Lúc trước Hồng Tảo uống trà thì không cảm thấy hoa lài trà nhìn không tới hoa có cái gì không ổn. Nhưng hiện nay đến phiên nhà mình phối trí hoa lài trà, Hồng Tảo buông tay, ngoại trừ bao trùm tính thí nghiệm, còn có thể thế nào. Vương Thị Thị nghe được hữu lý, lúc này lại cao hứng. Đối với Vương Thị mà nói, chẳng sợ có thể tỉnh một cái đồng tiền đều là tốt. Dù sao nàng công phu không đáng giá tiền. Mắt thấy Hồng Tảo cùng Vương Thị càng nói càng thân thiện, bị vắng vẻ một bên Lý Mãn Độn từ Thanh Vĩ thôn trở về. Lý Mãn Độn ở nhà chân nghỉ một ngày, mới vừa đến thôn cho hắn huynh đệ Lý Mãn Viên tiếp tục xây nhà. Trước khi ra cửa, Lý Mãn Độn nhớ tới đi qua một tháng Hồng Tảo đều không đi qua lao trạch, liền gọi về thân gọi lên Hồng Tảo, sau đó lại để ra một bao đào tô. Tiến lao trạch hỏi qua tốt sau, Lý Mãn Độn ngồi không một khắc liền đưa ra đi giúp Lý Mãn Viên xây nhà lấy cớ cáo tử, không nghĩ lại bị Lý Cao Địa ngăn cản. Ngồi đi, Mãn Độn, Lý Cao Địa nói, hôm nay Mãn Viên còn chưa ra đến đâu. Mãn Viên còn chưa tới, Lý Mãn Độn kỳ quái, xây nhà là Lý Mãn Viên nhà mình đại sự, Lý Mãn Độn cho rằng hắn đã sớm tới. Nghe vậy Quách Thị lập tức tiếp tiếng nói, nên chờ ta đương ra bán xong đồ ăn mới cùng nhau ra đến đây đi. Tuy nói tể thái xuống thị, nhưng rau đồng tâm, rau hẹ lại là dậy, cho nên nhà nàng mỗi ngày như cũ còn có 5-60 văn sinh ý. Lý Mãn Độn nghe vậy cười cười không có tiếp tra tòa nhà là Lý Mãn Viên, chính hắn đều không nóng nảy kiến, hắn lại cái gì gấp. Hồng Tảo thì nhìn chung quanh một chút, lòng nói, xem ra ta nhị thẩm đối ta tam thúc oán khí không nhỏ a. Tam thúc hắn lại làm gì Hồng Tảo không biết. Quách Thị oán giận Lý Mãn Viên là vì nàng mắt thấy mặt trời nam rời, nhà mình nói không tốt lại muốn chiêu đãi cái này rất nhiều người cơm trưa. Khi nói chuyện cuối cùng nghe được xe bò vào cửa động tĩnh, sau đó chính là tiền thị thanh âm, chính ba mụ, ngươi đỡ Kim tỷ nhi chậm rãi đi, ta cùng lao ra đi vào trước. Tiền thị thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi thời tiết ngày ấm, nhà chính cửa sổ đều rộng mở, cho nên trong phòng tất cả mọi người nghe được rành mạch. Nghe vậy Vu Thị mặt lúc này liền ném đi xuống dưới tiền ra, đây là sĩ diện đặt tới nàng trước mặt đến một cái mùa xuân. Vu Thị cũng đang giúp Sấn Mãn Viên ra xây nhà khi bếp lò thượng việc, thật ăn không ít vất vả. Mà tiên thị chính mình trốn thành trong sử nô gọi nô thì hưởng phúc không tính, bây giờ còn chạy đến nàng trước mặt đến diêu võ dương oai. Nàng cái này trong mắt hiện còn có nàng cái này bà sao. Quách Thị trong lòng cũng không thể sức lực. Tam phòng đem mua người mang nàng ra đến ý gì cùng nàng khoe khoang nhà nàng trôi qua tốt, nàng có người sai xử sao. Hồng Tảo thì cảm thấy có chút buồn cười, không phải nói hắn tam thúc ra mua cái này tiểu quả phụ mới 20 tuổi sao, thế nào liền gọi thượng bà mụ. Nàng tam thẩm đến cùng làm sao nghĩ. Nhất phòng người ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng cửa phòng, sau đó liền nhìn đến Lý Mãn Viên mặc một thân mới tiệm tiệm màu xanh xiêm ý đi đầu vào cửa. Nhà chính có cửa, còn rất cao, nhìn ra có thể có nửa thước, cho nên người vào phòng phải trước nhấc chân. Bởi vậy Hồng Tảo liền thấy được nàng tam thúc trên chân đế giày còn chưa dính lên bao nhiêu cho màu đen mõm vuông giày vải. So sánh nàng một chút cha Lý Mãn Độn trên chân nửa cũ giày rơm, Hồng Tảo lòng nói nàng tam thúc cuộc sống trôi qua không sai a. Tiền thị ôm nàng tân sinh tiểu khuê nữ Quế Viên theo sát phía sau. Đây là tiền thị từ vào thành về sau lần đầu tiên về quê lao trạch. Vì lần này ra đến, tiền thị đã tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu. Hôm nay nàng không chỉ xuyên bộ cùng nam nhân đồng dạng màu xanh xiêm y lý cùng giày vải, còn buộc lại điều màu xanh váy dài. Trên mặt càng là miêu mi thoa phấn, môi cùng hai má cũng đều lao yên chi. Tiền thị tuy rằng chưa nghe nói qua áo gấm về nhà cái từ này, nhưng hành vi lại là không kém. Nhìn đến tiền thị như thế xưa đâu bằng nay, Vu Thị liền lại càng không cao hứng, lòng nói, nàng một cái làm bà còn chưa xuyên qua trường y y thường đâu, cái này làm người con dâu, liền bản thân trước mặc vào. Cái này tiền thị thật đúng là càng ngày càng bừa bãi, chính là Lý Cao Điệu thấy thế cũng chán ghét nhữ mày, người nông dân ra mặc cái gì váy mù đạp hư tiền. Không biết có phải hay không là kiếp trước hàng ngày đều là loa trang duyên cớ, Hồng Tảo cảm thấy nàng tam thẩm trên mặt leo phấn không chỉ hạt hạt thô ráp, nhan sắc cũng là theo mới xoát vôi tàn tường đồng dạng chết được không dò người. Về phần hai má cùng khỏe miệng yên chi, à, nếu kia giống làm máu heo đồng dạng băng ở trên mặt chơi ý nhi có thể gọi yên chi lời nói, càng là lộ ra cổ trước kia hồng cổng trong loại kia cương thi hóa trang vui cảm giác cầm trầm. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Hồng Tảo lý giải nàng tam thẩm thu thập ăn mặc nữ nhân của mình tâm tư, nhưng nàng thật là không tiếp thu được nàng tam thẩm trên mặt loại này cương thi hóa trang, cho nên liền quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Cha, nương, gặp mặt hỏi qua tốt sau, tiền thị đem Quế Viên ôm cho Lý Cao Địa cùng Vu Thị nhìn, đây chính là Quế Viên, hiện tại 3 tháng. Lý Cao Địa để ý đều không để ý tiền thị, hắn chỉ hỏi Lý Mãn Viên, quý phu không đến cha, Lý Mãn Viên cười nói, quý phu đến trường đâu vì thế, Lý Cao Địa liền không ngôn ngữ. Vu Thị cũng không để ý tiền thị. Nàng hỏi Lý Mãn Viên nói, ngươi ca đâu, ca ngừng xe bỏ đi. Một lát liền đến Vu Thị ân một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mắt thấy cha mẹ chồng cố ý phơi chính mình, tiền thị trong lòng buồn bực, lại cũng không thể làm gì. Nàng chỉ có thể ngượng ngùng trụ khẩu, ôm hải tử lùi đến một bên.